Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Huy, ta phải đi, ngươi không cần lại tìm ta. Chúng ta đã kết thúc, hai cái đã từng có lẽ yêu nhau người. Đi đến này một bước thời điểm, thế nhưng là liền đối phương tên, cũng không nghĩ kêu ra tới. Chu Trạch Giai đã sớm nghe được Trình Tình Nhu phòng nội động tĩnh. Lại nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, cái kia hiện tại ăn mặc màu trắng len dạ áo khoác diện mạo tinh xảo nữ tử. Nàng mặt mày vẫn là có chút cao cao tại thượng, phảng phất là bầu trời thần minh nhìn trên mặt đất nhân loại giống nhau. Mang theo bố thí, ân cấp ra như vậy một chữ trả lời, Chu Trạch Giai lúc này mặt vô biểu tình, hắn biết, chỉ cần hắn hứa nguyện người ở. Bọn họ sớm hay muộn vẫn là sẽ có gặp mặt một ngày. Ngày này hoặc sớm hoặc vãn, nhưng là, sớm hay muộn sẽ gặp nhau. Trình Tình Nhu vốn đang cao cao tại thượng, cho rằng Chu Trạch Giai lại sẽ như là tối hôm qua như vậy không tiền đồ khẩn cầu nàng không cần đi. Thậm chí đã ở trong lòng bắt đầu quyết định nếu là đối phương khẩn cầu. Nàng nhất định phải dùng thế nào nói qua lại phục, chính là lại không có nghĩ đến. Đối phương thế nhưng như thế lạnh nhạt, nhưng thật ra làm Trình Tình Nhu trong lòng có chút không quá thoải mái. Trên mặt biểu tình có chút cứng đờ. Kia, vậy ngươi chính mình bảo trọng, lúc này nói cái gì đều biến thành xấu hổ. Trình Tình Nhu nói xong, xem đối phương cũng không hé răng, quay đầu kéo hành lý liền đi rồi. Bóng dáng thập phần chật vật, thế nhưng có chút giống là chạy trối chết. Nàng có thể cảm giác được nàng sau lưng ánh mắt là cỡ nào lạnh nhạt. Làm nàng chỉ nghĩ muốn lập tức rời đi, chờ đối phương rời đi lúc sau. Chu Trạch Giai thu hồi tầm mắt, còn lại là hướng tới phòng vẽ tranh bên kia đi đến. Cái này ba phòng một sảnh, trừ bỏ Chu Trạch Giai cùng Trình Tình Nhu trụ phòng ở ngoài. Một cái khác phòng chính là Chu Trạch Giai chuyên dụng phòng vẽ tranh. Đi vào cái này phòng vẽ tranh. Chu Trạch Giai ngồi ở bàn vẽ trước, ở chuẩn bị cho tốt thuốc màu lúc sau, mặt vô biểu tình bắt đầu vẽ tranh, tranh sơn dầu loại đồ vật này, hắn cũng là có điều đọc qua, tuy rằng không phải nhất tinh diệu, chính là Chu Trạch Giai biết, có thể làm một bộ tranh sơn dầu lưu truyền tới nay lý do. Trước nay liền không phải kỹ thuật, giống như là âm nhạc, lưu tại đại gia trong lòng. Vĩnh viễn đều không phải kỹ thuật tốt nhất cái kia, mà là nhất có thể đả động nhân tâm cái kia. Vô luận là ở dân quốc thời điểm, vẫn là cửu thiên tuế thời điểm, cùng với trước kia những cái đó không nghĩ muốn đề cập cổ đại kiếp sống. Làm Chu Trạch Giai hội họa trình độ không phải những người khác có thể so sánh. Hắn cá nhân tới nói, đối tranh thủy mà càng thêm có thể khống chế, thậm chí nói. Hắn họa đã tới rồi đăng phong tạo cực tình huống, còn có Chu Trạch Giai tự, chỉ là lúc này, Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn đem này phúc tranh sơn dầu thong thả ở chính mình bàn vẽ cắn câu. Tít chặt ra tới, đó là một cái loang lổ thế giới, đủ loại nhan sắc đan chéo ở bên nhau, loang lổ vách tường phía dưới người, đương tới rồi buổi chiều, Chu Trạch Giai dừng bút vẽ. Nhìn họa chung một cái khác thế giới, mà mặt khác một bên lại toàn bộ đều là lưu bạch. Phía trước thời điểm lão sư gọi điện thoại hỏi hắn hay không muốn tham gia năm nay quốc nội bách. Hoa vẽ đại tái, vốn dĩ Chu Trạch Giai bởi vì Trình Tình Nhu sự tình là không tính toán tham gia. Mà hiện tại, Chu Trạch Giai liền không như vậy suy nghĩ. Hắn chẳng những muốn tham gia, hơn nữa phải dùng này bức họa, tới bắt đến quán quân. Nhất cử thành danh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, kia nói chúng ta hai cái không có tương lai, người nuôi sống không dậy nổi ta Trình Tình Nhu, đến lúc đó lại nên là như thế nào biểu tình. Trên thế giới này, trừ bỏ minh tinh có thể một đêm bạo hồng ở ngoài. Nghệ thuật gia cũng là không ngoại lệ, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết, đó là như thế. Chương 237 Thế gà tân nương có sợ không hai vào lúc ban đêm. Chu Trạch Giai đem chính mình họa tác chụp ảnh chụp lúc sau đầu tới rồi bách hoa vẽ thi đấu hòm thư. Đêm đó cũng đã được đến tin tức, Rốt cuộc loại này Internet xét duyệt là thực mau, mà xuống một bước, còn lại là Chu Trạch Giai sẽ tự mình đem chính mình họa tác gửi đến thi đấu phương. Tiếp thu tầng tầng tuyển chọn, mà hắn họa tác, tại hạ một cái xét duyệt lúc sau, liền sẽ xuất hiện ở bách hoa vẽ phía chính phủ đầu phiếu trang web thượng. Buổi tối đi ra ngoài cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, liền đem chính mình họa sửa sang lại hảo gửi cho bách hoa vẽ thi đấu địa chỉ. Hắn tin tưởng, chính mình này bức họa, nhất định có thể làm rất nhiều người chấn động. Làm xong này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai tuần tra chính mình ngạch trống. Ở Trình Tình Nhu liên tiếp tiêu phí lúc sau, Chu Trạch Giai phòng ở còn có 5 cái nhiều tháng liền phải đến kỳ. Tạp thượng cũng chỉ dư lại 5 vạn khối. Này liền không thể không làm Chu Trạch Giai đối mặt một việc. Đó chính là, hắn không nên làm một nhà nghệ thuật gia, mà là hẳn là đương một cái thương nhân. Chỉ có cũng đủ tiền, mới có thể đủ làm hắn được đến muốn đồ vật. 5 vạn đồng tiền, nếu là sao cổ nói, quá ít, liền tính là lợi lăn lợi, trên thực tế cũng kiếm không được cái gì. Vì thế Chu Trạch Giai liền mang theo tiền tính toán đi xem Thượng Dương thị bên này đồ cổ. Nếu nói là đãi cát tìm vàng, chỉ sợ hảo những người này đều không bằng hắn. Thượng Dương thị bên này đồ cổ cửa hàng phi thường nổi danh. Thậm chí hình thành đồ cổ một cái phố. Bởi vì sớm chút năm thời điểm nơi này ra quá phi thường lợi hại đồ cổ. Mỗi năm ở bên này nhà đấu giá cũng có rất nhiều đồ cổ lấy giá trên trời thành giao. Rất nhiều thích đồ cổ thương nhân, đều thích tới Thượng Dương thị đào bảo, hy vọng có thể ở Thượng Dương thị tìm được chính mình thích đồ vật. Ăn mặc vận động phục đi vào này đồ cổ phố, Chu Trạch Giai cùng chung quanh hết thảy hoàn toàn không hợp nhau. Thậm chí liền kém không có ở trên mặt viết thượng ta cái gì đều sẽ không mau tới hố ta mấy chữ. Chung quanh người bán hàng rong nhìn đến Chu Trạch Giai. Hận không thể đều đem Chu Trạch Giai kéo đến bọn họ sạp thượng nhìn. Chu Trạch Giai đối với như vậy phố đồ cổ thập phần quen thuộc. Trực tiếp tìm được rồi tiểu quán thượng đào bảo. Hắn người này, nhất am hiểu, chính là ở hạt cát bên trong tìm vàng. Đi tới một cái tiểu quán trước, quán chủ thực nhiệt tình tiếp đón hắn. Mà Chu Trạch Giai chỉ là nhìn quét vài lần, xem không có chính mình thích đồ vật. Liền tiếp tục đi xuống một cái sạp đi qua, rốt cuộc hạt cát tìm vàng cũng là phi thường gian nan. Có chút thời điểm, người cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể hay không tìm được. Mà Chu Trạch Giai lựa chọn, tự nhiên là thử một chút, liên tục nhìn hơn nửa giờ lúc sau, Chu Trạch Giai mới ngừng ở một cái tiểu sạp phía trước. Chỉ vào mặt trên bình nhỏ mở miệng, cái này bán thế nào? Quán chủ vừa thấy Chu Trạch Giai bộ dáng này, liền biết hắn là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Vội vàng hô, cái này 5.000 là có thể lấy đi, đều là thứ tốt, tiểu ca ngươi xem này hoa văn, xinh đẹp thật sự, giống nhau như là loại này sạp, nhân gia đều là trong lòng biết rõ ràng, mua được giả nhận mệnh, mua được thật là gặp may mắn, thật giả căn bản là không ở bọn họ thảo luận đề tài bên trong. Xác thật là thật xinh đẹp, bất quá 5.000 cũng quá quý đi. 2.000, Chu Trạch Giai ép giá, cười tủm tỉm nhìn về phía quán chủ, mà kia người gầy quán chủ một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Trợn to mắt nhìn Chu Trạch Giai, tiểu ca, người này ép giá phương pháp cái này kêu ép giá sao? Đây là bức ta nhảy lầu đi. Không được không được, người nếu là thành tâm muốn a, 3.000. Chắc giả A tương đương, này ngoạn ý là hắn mấy trăm khối thu hồi tới. Chính là nếu đều có coi tiền như rác, quán chủ tự nhiên là muốn nhiều hơn kiếm điểm nhi, cho nên lúc này càng là dùng sức một bộ ta mệt bộ dáng. Ta liền ra 2.000, lão bản, người thứ này thoạt nhìn sạch sẽ thật sự, ta chính là lấy về ra chơi chơi, xem hoa văn đẹp, mặt khác chúng ta trong lòng biết rõ ràng, ta mua cái ngoạn ý. Ngươi làm một bút sinh ý, làm buôn bán không thể như vậy trục tương đương, Chu Trạch Giai 2.000 không thêm. Khiến cho người gầy lão bản cũng là bất đắc dĩ, vốn dĩ cho rằng tới một cái đại nghiêu đâu, kết quả còn như vậy, vì thế có vươn tay, so ra một cái thủ thế. 2008, không thể lại thiếu, thứ này ta thu tới cũng tiêu phí rất lớn đại giới. Thật sự không thể thiếu. Người gầy lão bản quyết định, này ngoạn ý ít nhất cũng muốn kiếm 2.000 khối A. Bằng không hắn vẫn là tính toán lưu trữ, xem trước mắt này nam nhân cũng không phải không có tiền. 2.000 nhiều khối cũng có thể cho nổi đi. Chu Trạch Giai trong lòng biết người gầy lão bản kịch bản. Còn lại là cầm lấy bãi ở một bên thoạt nhìn có chút không chớp mắt ngọc chất lọ thuốc hít nói. Lão bản, nếu ngươi cũng không cho ta thiếu, thứ này liền cho ta đương thêm đầu như thế nào? 2.000 năm, có thể thành tựu thành, không thành ta liền nhìn lại, nói xong, đem lọ thuốc hít đặt ở kia mâm ngọc tử thượng. Này động tác làm bên cạnh người gầy lão bản trong lòng rối rắm thực. Bất quá nghĩ lại này lọ thuốc hít là từ người mù lão uông nơi đó làm ra. Nhất định là giả, nếu là đưa cũng liền tặng. 2.000 năm cũng không tồi a. Kia hành, xem ngươi thành tâm muốn mới cho ngươi. Nếu là người bình thường, ta thật không bán cho bọn hắn. Nói cầm lấy đồ vật cấp Chu Trạch Giai bao mâm, mà Chu Trạch Giai còn lại là trực tiếp lấy ra tiền. Đếm 2.000 năm đưa cho quán chủ, người gầy quán chủ bắt được tiền chạy nhanh liếm liếm ngón tay. Bắt đầu kiếm tiền, đủ rồi lúc sau, cười tủm tỉm ân đi tiểu ca. Lần sau muốn còn nghĩ muốn cái gì, còn tới ta bên này a tương đương, Chu Trạch Giai cười gật đầu. Xoay người rời đi, tâm nói nếu làm ngươi biết cái này lọ thuốc hít là thật sự. Chỉ sợ là sắp tức chết rồi, còn sẽ hoan nghênh, bất quá Chu Trạch Giai nhưng không có rời đi, còn lại là lại theo dõi một cái trên sạp mặt viên đầu to. Kia viên đầu to bộ dáng là mở miệng bối bản 8 năm đầu to. Xem như ở cất chứa hệ liệt trung thập phần chân quý. Nghe nói sớm mấy năm thời điểm còn có người tiêu phí 200 vạn thu này ngoạn ý. Mà Chu Trạch Giai, qua đi lúc sau, cầm lấy này viên đầu to, thổi một chút, đặt ở bên tai, trong lòng cũng đã xác định thứ này thật giả. Ở dân quốc đợi đoạn thời gian đó cũng không phải giả. Ở một phen chém giới lúc sau, 500 khối tới tay. Làm Chu Trạch Giai cho rằng, về sau không có tiền nhưng thật ra có thể lại đây nhặt của hơi. Cuối cùng một kiện vật phẩm, là Chu Trạch Giai ở một cái thi họa sạp thượng tìm được đường bá hổ họa tác. Tuy rằng không phải chính phẩm, lại cũng là đời thanh phỏng phẩm, Chu Trạch Giai tính toán lấy về ra chính mình thưởng thức. Đồ vật tất cả đều bắt được tay lúc sau, Chu Trạch Giai liền tìm một cái thoạt nhìn thập phần khí thế cửa hàng. Đi vào, tính toán đem chính mình lọ thuốc hít cấp bán đi. Bên trong người phục vụ biết Chu Trạch Giai là muốn giám định chính mình đồ vật lúc sau. Lập tức tìm đồ cổ giám định sư phó lại đây. Này sư phó đương nhiên là muốn thu phí. Bất quá đối Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không áp lực. Chờ kia giám định sư phó lại đây lúc sau. Chu Trạch Giai liền đem lọ thuốc hít cho đối phương. Hắn biết, này lọ thuốc hít tuy rằng lớn lên không thế nào đẹp. Chính là lại là xuất từ Minh Triều. Lịch sử giá cả không giống bình thường, như là hiện giờ trên thị trường truyền lưu những cái đó lọ thuốc hít. Giống nhau đều là Thanh Triều. Thanh Triều ái yên giả tương đối nhiều. Lọ thuốc hít tự nhiên là có đủ loại tinh mỹ. Chính là nếu nói chân chính lọ thuốc hít lịch sử, kia xác thật muốn hướng Minh Triều truy cứu. Lúc ấy vẫn là thuốc hít hộp, tới rồi đời Thanh lúc sau chế tác lọ thuốc hít công nghệ dần dần lên đây. Như là Thanh Triều hậu kỳ Thanh Triều giống nhau dùng chính là phỉ thúy hoặc là chân quý ngọc thạch. Chính là ở lúc đầu đại bộ phận đều là dùng mã não hổ phách linh tinh. Mặt trên hoa văn cũng sẽ không giống là Thanh Triều thời kỳ cuối như vậy phức tạp. Liên tỷ như nói giám định sư phó chịu chúng cái này lọ thuốc hít. Chỉnh thể nhan sắc là thổ hoàng sắc, mặt trên chỉ là dùng tinh tế màu đen đường cong miêu tả ra một nữ tử thân hình. Thoạt nhìn nhưng thật ra không có nhiều ít mỹ cảm, nó bên cạnh cũng bởi vì va va đập đập trở nên không thế nào hảo. Cầm kính lúc cẩn thận nhìn cái này lọ thuốc hít, giám định sư phó cũng yêu cầu cẩn thận kiên định mấy thứ này thật giả. Mà lúc này, người phục vụ lãnh một cái khác lão nhân liền đã đi tới. kia lão nhân thấy được giám định sư phó trong tay lọ thuốc hít. Nhưng thật ra cũng minh bạch nhân gia ở giám định, cũng khí định thần nhàn tới bên này ngồi xuống. Hắn yêu nhất xem người giám định thứ này. Vậy giám định sư phó nhìn hồi lâu, cũng giám định không ra thứ này giá trị, chỉ có thể buông xuống, nhìn về phía Chu Trạch Giai. Vị tiên sinh này, còn thứ lão phu học nghệ không tinh, thật sự là nhìn không ra này lọ thuốc hít năm đầu, lời này ý tứ. Chính là uyển chuyển nói cho ngươi, thứ này là giả, không có gì giá trị, ở cái này ngành sản xuất nội. Rất nhiều thời điểm, thật sự sẽ không nói cho ngươi là thật sự, giả cũng sẽ không trực tiếp nói cho ngươi là giả, chỉ là nhân gia nói, xem ngươi có nghe hay không chính là một chuyện, chỉ là lần này, Chu Trạch Giai còn chưa nói lời nói đâu. Một bên lão nhân liền mở miệng, lão Trần A, tới, lấy tới ta trước nhìn xem, ta nhưng thật ra cảm thấy A, thứ này còn hành, lão nhân kia một mở miệng. Giám định sư phó Trần sư phó nhìn về phía Chu Trạch Giai. Trinh được Chu Trạch Giai đồng ý lúc sau, đem lọ thuốc hít cho kia lão giả, chờ kia lão giả nghiên cứu hồi lâu lúc sau, lúc này mới cầm kia lọ thuốc hít nói. Ha ha, lão Trần, lần này ngươi chính là nhìn lầm, ngươi nhìn xem này mã não vết rách, còn có mặt trên cung nữ đồ, đây đều là đời Minh công nghệ. Chúng ta cái này trong vòng đều thuyết minh đại không có tốt nhất lọ thuốc hít. Chỉ có thuốc hít hộp, chính là trên thực tế. Này đời Minh A, là có lọ thuốc hít, chỉ là không có thanh triều như vậy xuất sắc. Ta xem vật nhỏ này, cũng liền giá trị cái 7-8 vạn tương đương trực tiếp định giá. Kia lão Trần chạy nhanh đem đồ vật lấy về tới vừa thấy. Cái này cũng là cười, già rồi, không bằng ngươi. Lão Nghiêm, lão Trịnh không phải thích cất chứa này ngoạn ý sao? Hắn nhất hiểu, nói xong lúc sau, lúc này mới đem trong tay đồ vật trả lại cho Chu Trạch Giai. Tiểu tử, lão Nghiêm nói ngươi cũng nghe tới rồi, thứ này giá trị cứ như vậy, ngươi nếu là tưởng bán đi à, ta nơi này vừa vặn có cái thích cất chứa lọ thuốc hít lão bản. Ngươi có thể liên hệ ta, đưa ra một chương danh thiếp. Chu Trạch Giai nhận được lúc sau gật đầu, cảm ơn Trần già rồi, nói xong lúc sau, nhìn về phía một bên ăn mặc màu đen đường trang lão nhân. Đem trong túi viên đầu to lấy ra tới, đưa qua, không biết Nghiêm lão có thể hay không giúp ta xem một chút cái này viên đầu to. Đây là Chu Trạch Giai tới nơi này mục tiêu, Nghiêm gia lão gia tử Nghiêm Ngọc Samani hắn hiện tại hứa nguyện người trình thơ ngữ đã thế thì. Tỷ Trình Tình Nhu gả cho Nghiêm Ngọc Sâm tôn tử Nghiêm Tĩnh gia. Nghiêm gia xem như đồ cổ thế gia, không nói lúc đầu cất chứa những cái đó đồ cổ, trong nhà cũng khai nhà đấu giá, còn có Ngọc Khí Hành cùng Châu Báu công ty, xem như cắm rễ ở cái này ngành sản xuất nội, chính mình hứa nguyện người gả tới rồi Nghiêm gia lúc sau. Cũng chỉ có cái này lão gia tử đối nàng còn có chút hảo. Mặt khác Nghiêm người nhà đều là khinh thường nàng, mà Chu Trạch Giai, nhưng thật ra thực chờ mong, ở Nghiêm gia nhìn đến Trình Tình Nhu thời điểm, đối phương sẽ như thế nào biểu diễn. Rốt cuộc, hiện tại Nghiêm người nhà còn không biết, bọn họ nhi tử tức phụ, kỳ thật căn bản là không phải Trình Tình Nhu. Chương 238 thế gả tân nương có sợ không ba dùng một cái viên đầu to. Chu Trạch Giai thành công nhận thức Nghiêm gia vị này hiện giờ còn có thể đủ nói 102 lão. Gia tử, muốn nói Trình gia cùng Nghiêm gia này hôn sự, cũng coi như là môn không đăng hộ không đối. Rốt cuộc so với nhà giàu mới nổi giống nhau Trình gia. Nghiêm gia thực rõ ràng là có nội tình gia đình, nếu không phải bởi vì Nghiêm lão gia tử bị Trình Cảnh Lâm nhạc phụ Tiết lão trùng y cứu một mạng. Cũng sẽ không có như vậy một hồi hôn sự. Trình Cảnh Lâm thê tử Tiết Tuệ phụ thân, là một cái phi thường lợi hại lão trung y. Năm đó ở bên ngoài du hành học tập càng nhiều y thuật khi. Trời xui đất khiến gặp bị người ám toán bị trọng thương Nghiêm lão gia tử. Vì thế Nghiêm lão gia tử liền nghĩ làm nhà mình nhi tử cùng Tiết gia người liên hôn. Chỉ là lúc ấy Tiết Tuệ đã cùng Trình Cảnh Lâm luyến ái. Biết phụ thân ý tưởng, thập phần phản đối, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Kết quả không nghĩ tới Trình Cảnh Lâm không biết từ nơi nào đã biết chuyện này. Phi buộc thê tử cùng nhạc phụ nói muốn nữ nhi gả đến Nghiêm gia. Phải biết rằng, Trình Cảnh Lâm gia vốn dĩ chẳng ra gì, là cưới Tiết Tuệ lúc sau, mới dần dần làm giàu. Ở công ty sự tình thượng càng là thập phần chú trọng. Cùng Tiết Tuệ cũng chỉ có như vậy một đôi song bào thai. Một cái là thâm chịu bọn họ hai người thích cùng sủng ái Trình Tình Nhu. Một cái khác chính là tuy rằng diện mạo giống nhau, chính là trầm mặc không nói Trình Thơ Ngữ. Này hai cái cô nương, hai người càng rõ ràng, thích Trình Tình Nhu nhiều điểm nhi. Tiết Tuệ vốn dĩ đối với chuyện này là cự tuyệt, chính là vừa nghe trượng phu nói Nghiêm gia như thế nào lợi hại. Là một cái nội tình thâm hậu gia đình, nếu là chính mình nữ nhi gả qua đi, đó là tuyệt đối sẽ không có hại lúc sau. Trực tiếp cùng phụ thân nói chuyện này, Tiết lão gia từ lúc ấy thân thể đã không tốt lắm. Hắn cả đời này liền như vậy một cái nữ nhi, nữ nhân nếu đều nói chuyện, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Cuối cùng đem yêu cầu này cùng Nghiêm lão gia tử đề ra một chút. Xem như định ra ngoại tôn nữ Trình Tình Nhu cùng Nghiêm lão gia tử hiện giờ lợi hại nhất tôn tử. Nghiêm Tĩnh gia hôn sự, đáng thương Trình Tình Nhu không biết phụ thân ý tưởng, chỉ đương đây là sớm liền định ra tới hôn sự, ở biết chuyện này lúc sau, liền trực tiếp làm cái cầu Chu Trạch Giai mang nàng tư bôn. Mà không tốt lời nói Trình Thơ Ngữ, còn lại là bị trang điểm thành tỷ tỷ bộ dáng, thế tỷ tỷ xuất giá. Đồng dạng đáng thương, còn có Nghiêm Tĩnh gia, làm Nghiêm gia này một thế hệ ưu tú nhất con nối dõi. Nghiêm Tĩnh gia thân phận không thể nghi ngờ, hắn cũng yêu cầu một cái có thể căng đến khởi môn hộ thê tử. Ở gia gia thuyết minh đối phương đều là thực phấn lúc sau. Nghiêm Tĩnh gia cũng cho rằng nữ nhân này không phải một cái đủ tư cách thê tử. Huống chi, hai người kết hợp. Thế nhưng sẽ là như thế này vớ vẩn lý do, cứu gia gia ân tình, không thể đủ không báo. Nghiêm Tĩnh gia liền tính là trong lòng không thích, chính là gia gia nếu đều đã mở miệng, hắn tự nhiên là chỉ có thể đủ đồng ý. Cưới Trình Thơ Ngữ, ở cưới đối phương lúc sau, hắn liền không cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì phu thê quan hệ. Bởi vì hắn gặp được chân nhân lúc sau. Chỉ cảm thấy cái này thê tử càng thêm không xứng trước. Vì thế biết Trình Tình Nhu là như thế nào gả tiến vào Nghiêm người nhà. Trừ bỏ Nghiêm lão gia tử, những người khác đối với thế tỷ tỷ xuất giá, thậm chí thân phận bị tỷ tỷ thay thế Trình Thơ Ngữ. Chỉ có thể đủ nơm nớp lo sợ ở Nghiêm gia tồn tại. Lấy lòng mọi người, Chu Trạch Giai đối với Trình gia người thật sự không thể lý giải. Người nói cho đại nữ nhi định ra hôn sự, nếu là người ta tư bôn liền tư bôn, hà tất còn một hai phải tiểu nữ nhi trên đỉnh là đến nơi, cũng không cùng nhân gia Nghiêm người nhà nói. Hiện tại Nghiêm người nhà còn tưởng rằng chính mình cưới chính là Trình Tình Nhu đâu. Đến nỗi cái kia cùng Trình Tình Nhu là song bào thai Trình Thơ Ngữ. Ha ha, vì bảo hộ Trình Tình Nhu thanh danh. Trình gia phu thê thế nhưng đối ngoại công bố Trình Thơ Ngữ cùng một cái không biết tên nam nhân tư. Bôn, này liền xem như bất công, cũng thật sự là bất công quá độc ác. Chu Trạch Giai quyết định, nếu đôi vợ chồng này đều nói, cùng chính mình tư bôn chính là Trình Thơ Ngữ, kia hắn nếu là không đem Trình Thơ Ngữ cướp đi, kia chẳng phải là thực xin lỗi đối phương an bài. Ở Thượng Dương thị bên này lại ngây người một tháng. Xử lý phòng ở sự tình, thuận tiện ước định thượng kinh thị bên kia một đống xem trọng bất động sản. Chu Trạch Giai tính toán qua đi trực tiếp đoạt người. Không sai, nếu mọi người đều nói, Trình Thơ Ngữ là cùng chính mình tư bôn, chân chính gả cho Nghiêm gia chính là Trình Tình Nhu, kia hắn là nhất định phải bình định. Mà cùng lúc đó, ở phía trước gửi bài lúc sau một tuần. Chu Trạch Giai kia một bộ tàn khuyết đã xuất hiện ở đại tái phía chính phủ đầu phiếu trang web. Thậm chí thông qua nhiều như vậy thiên thời gian một phát tận trời không thể vãn hồi. Ở Chu Trạch Giai rời đi Thượng Dương thị trước một ngày. Chu Trạch Giai nhận được bách hoa vẽ trận chung kết sân thi đấu mời. Chỉ là qua đi được đến cuối cùng đáp án, Chu Trạch Giai vui vẻ tiếp nhận rồi cái này mời. Mua đi Thượng Kinh thị vé máy bay. 3 cái giờ lúc sau, Chu Trạch Giai cũng đã rơi xuống đất. Hắn này 1 tháng thời gian, thông qua không ngừng nhặt của hời, cùng với dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, nhẹ nhàng kiếm lời tiểu ngàn vạn. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, tới đón hắn chính là phía trước gọi điện thoại thông chi quá địa ốc buôn bán bộ tiêu thụ viên. Đi theo tiêu thụ trực tiếp đi nhìn phòng, 80 nhiều bình phương phòng ở, vừa vặn thích hợp 2 người cư trú. Hơn nữa là cái này phòng ở bắt đầu phiên giao dịch lúc sau lâu vương vị trí. Lập tức hoa rớt Chu Trạch Giai 500 nhiều vạn. Mặt khác còn phải tới rồi nhân ra công ty đưa hơn 30 vạn ô tô 1 chiếc. Cũng giải quyết Chu Trạch Giai muốn mua xe sự tình. Làm tốt này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai liền mở ra hắn kia chiếc hoàn toàn không chớp mắt xe mới bắt đầu rồi theo dõi chi lộ. Không sai. Hắn tin tưởng, Trình Tình Nhu đã về tới Trình gia, mà không lâu tương lai, Trình Tình Nhu liền sẽ cảm thấy Nghiêm Tĩnh gia là một cái ưu tú nam nhân, muốn cùng muội muội đổi trở về, cho nên hắn muốn ở đối phương sinh ra cái này ý tưởng phía trước, liền đem chân chính Trình thơ ngữ trộm đi, liền như vậy theo dõi 5-6 thiên, Chu Trạch Giai đều cảm thấy chính mình là cái biến thái. Rốt cuộc ở Trình gia phụ cận thấy được về nhà Trình thơ ngữ là, không phải Trình Tình Nhu, mà là Trình thơ ngữ, nàng cùng minh diễm động lòng người Trình Tình Nhu bất đồng. Liền tính là dài quá cùng khuôn mặt, chính là trên người nàng lại có một loại không nói gì trầm mặc cùng áp lực. Ánh mắt càng là giống như nai con giống nhau, mang theo đối thế giới thật cẩn thận, như vậy Trình thơ ngữ, cùng Trình Tình Nhu. Thật sự thực bất đồng, Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy giống như nai con Bambi hứa nguyện người. Hết chương.